Cậu vợ nhỏ của Trương Lão Hán. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Minh. Trương Lão Hán đứng yên cảm nhận dư vị lên đỉnh trong khi vẫn cắm dương vi ti mềm nhũn nằm trong lỗ đít. Một lúc sau hắn mới rút dương vi ti ra khiến nơi liên kết chặt chẽ phát ra một tiếng phốc, đáng xấu hổ. Sau đó, chất lỏng chen chúc trào ra bên ngoài do buồng tử cung chứa không hết, làm nguyên cái nhỏ lầy lội vô cùng, kẹp chặt. Trương Lão Hán vỗ vào đùi Lâm Nam, ngậm vào hết, mau sinh cho lão tử một thằng cu mập mạp. Đầu óc Lâm Nam còn mơ màng nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn kẹp chặt, bởi vì âm đờ, o ngậm lấy cây gậy bự quá lâu nên siết chặt rất khó. Lâm Nam kẹp đến mức hai chân run rẩy mà vẫn kẹp không chặt. Trương Lão Hán thấy từng luồng chất lỏng trắng đục chảy ra khỏi nhỏ đỏ tươi, sợ chảy ra hết nên nhanh chóng cầm lấy quần lót ren vo thành một cục lấp kín cửa. Á! Đừng, Lâm Nam cảm thấy Trương Lão Hán nhét đồ vật không biết vào. Nhỏ, muốn ngăn cản nhưng cả người mềm nhũn không có sức. Trương Lão Hán chặn trái nhét phải một hồi mới chặn hết tinh dịch vào. Nhỏ khiến nó không gì ra ngoài, bề mặt thô ráp của miếng vải ren lau chùi không chút lưu tình vào tường thịt non mềm khiến mép non mềm bị cọ đến sưng đỏ. Lâm Nam bị Trương Lão Hán lăn lộn rất mệt, lúc này nhỏ lại bị chặn bởi một vật thô ráp khiến cậu không khép được hai chân. Vật gì đó? Không cần. Lâm Nam đỏ mắt, lại muốn khóc. Một, không cần. Trương Lão Hán không giận mà cười. Không cần cũng được. Em hãy lựa chọn giữa quần lót và dương vê tê bự. Em muốn dùng cái nào để lấp kín cái? Nhỏ chảy nước cả ngày hôm nay đây. Lâm Nam bị Trương Lão Hán lừa cho ngơ người. Cuối cùng hết cách ngoan ngoãn mà lựa chọn dùng quần lót lấp kín cái. Nhỏ chảy nước cả một ngày, thật ra cậu rất muốn không chọn cái gì hết. Lâm Nam vất vả lắm mới đứng lên bằng đôi chân mềm nhũn. Cậu nhìn hạ thân trần truồng, đáng thương mở miệng. Vậy thì em không có quần lót để mặc. Trời nóng thế này thì mặc quần lót làm gì? Em nên ăn mặc mát mẻ một chút, đóng cửa lại thì trong nhà chỉ có tôi và em. Chỗ nào của em mà lão tử chưa thấy? Với lại lão tử cũng không mặc cùng với em nè, em xấu hổ làm chi? Trương Lão Hán cũng không thèm quan tâm, khoe ra cơ thể trần truồng của mình, hai lượng thịt đen dài đang mềm nhũn nằm giữa hai chân, lông siêu dính đầy chất lỏng sáng bóng. Hắn trưng vẻ mặt thản nhiên đó thu dọn chén rồi đem vào phòng bếp rửa. Lâm Nam lề mà lề mề đứng ở nhà chính một hồi, tuy bên trên vẫn mặc áo ngực nhưng hạ thân lạnh buốt làm cậu không quen. Lâm Nam biết Trương Lão Hán là một người cố chấp nên cam chịu mang giày vào đi làm việc nhà. Đã giữa trưa mà nhóm động vật nhỏ vẫn chưa được ăn, Lâm Nam đành đi đến bên chuồng bắt đầu băm cỏ heo. Mỗi lần cậu bước là mỗi lần chiếc quần lót cỏ sát vào tường thịt non mềm, khiến cảm giác vừa sướng vừa tê liên tục ập đến không ngừng. Lâm Nam thừa dịp Trương Lão Hán không nhìn thấy liền dùng tay kéo nhẹ muốn kéo quần lót ra một chút, nhưng tay vừa mới kéo thì quần lót đã cựa quậy cỏ sát khiến cửa tràn ngập khoái cảm, suýt chút nữa cậu đã tự chơi bản thân đến mức mềm chân. Không dám di chuyển quần lót một cách tùy tiện nữa, cậu chống ở trên mặt đất thở dốc rồi bành hai chân ngồi xổm để giảm bớt cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Lão Hán từ trong phòng bếp đi ra thì thấy cơ thể mảnh mai trắng nõn đang đưa lưng về phía mình ở cách đó không xa. Ở giữa cái mông múp rụp trần trụi là một mảnh vải ren nhỏ màu đen, chất lỏng từ miếng vải nhỏ cứ chảy tí tách xuống mặt đất tạo thành một vũng nước nhỏ. Chậc chậc. Nhỏ bị lấp kín vẫn không nghỉ ngơi nhỉ, tiểu một vũng nước. Lâm Nam cảm giác sau lưng có người đi tới nên bị dọa giật mình. Kết quả giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, theo bản thân thả lỏng cơ thể đang căng chặt, vội vàng phủ nhận. Không, không có. Trương Lão Hán ở sau lưng ôm lấy cậu, đặt tay lên trên bụng nhỏ hơi nhô ra của Lâm Nam, cười nói. Sao bụng em to thế, có phải mang thai rồi không? Hơi nóng mới vừa giảm bớt lại tăng lên. Mặt mày Lâm Nam đỏ rực, lẩm bẩm. Không, không có, đây là do chú bắn quá nhiều vào trong bụng. Trương Lão Hán cười tủm tỉm, vậy làm sao đây, nước dâm ở trong bụng nhiều quá làm bụng trướng đau thì sao? Lại đây nào, Lão Hán xử lý giúp em. À, Lâm Nam chưa kịp từ chối thì Trương Lão Hán ở sau lưng đã bế cậu lên bằng tư thế em bé đi tiểu. Chú làm gì? Lâm Nam xấu hổ che mặt. Cũng may là trong sân chỉ có hai người Trương Lão Hán và cậu. Nhưng Lâm Nam đã đánh giá thấp năng lực vận dụng địa hình của Trương Lão Hán. Trương lão hán xoay người lại để cái mông của Lâm Nam nhắm ngay vào chuồng thỏ, rồi mở rộng hai chân giống như mở rộng cửa nhà chào đón mọi người tới thưởng thức. Đừng cử động, lão tử đang giúp nhỏ đi tiểu, nếu không, nhỏ sẽ bị trướng thành. Rộng đấy, Trương lão hán ngăn cản Lâm Nam dãy rủa. Lúc này đám thỏ con bị đói bụng cả đêm đã tò mò nhảy tới, cái mũi ngửi ngửi, ngửi được mùi tanh khai đang phát ra ở giữa hai chân, thì chợt nhảy mạnh vào giữa, vươn đầu lưỡi nhỏ màu hồng nhạt liếm lên. Nhỏ ướt đẫm, á, không cần, đừng, thỏ con, Lâm Nam khẽ run rẩy vì bị liếm. Nhỏ bị đầu lưỡi ấm áp của con thỏ liếm láp truyền đến khoái cảm khiến lưng với eo của Lâm Nam mềm nhũn, vô lực sụi lơ nằm trong ngực Trương lão hán. Một, Trương lão hán cười nhẹ, à, hình như, nhỏ còn rất hưởng thụ nha, đến con thỏ cũng không tha. Không, Lâm Nam mềm nhũn lắc nhẹ cơ thể, muốn nhanh chóng khỏi khoái cảm này. Không phải, không muốn, không muốn, thỏ con, á, chẳng lẽ cậu thật sự đã biến thành đĩ dâm bị con thỏ liếm cũng sướng. Cảm giác vừa sướng vừa khổ không ngừng va chạm và đè ép vào trong lòng Lâm Nam, khoái cảm xông thẳng lên trán khiến cậu xấu hổ và khó chịu như bị mắc nghẹn, Lâm Nam đỏ mặt bật khóc. Trương lão hán không quan tâm, khóc gì mà khóc, lát nữa sướng rồi khóc. Trương lão hán kéo quần lót lấp đầy âm đờ, o ra, chất lỏng đục ngầu bị chặn ở, nhỏ ngay lập tức trào ra ào ào giống như nước tràn bờ đê, xung quanh có rất nhiều con thỏ bị thu hút liếm láp. Nhỏ của Lâm Nam không ngừng, cảm xúc bị liếm sướng và bị trướng quá lâu đan xen vào nhau đồng thời truyền đến khoái cảm nhẹ nhàng khi cơ thể được bài tiết. Lâm Nam bị kích thích muốn điên, cậu rên rỉ căng chặt cơ thể mềm dẻo, khuôn mặt đỏ bừng cùng với giọng nói quyến rũ, xinh đẹp không gì sánh bằng. Lâm Nam cảm giác nhỏ của mình đang phun ra một lượng lớn chất lỏng giống hệt như đi tiểu, cậu thoải mái đến mức run rẩy mềm nhũn cả người. Nhỏ cũng vừa mềm vừa sướng, cậu nhịn không được kéo dài tiếng rên rỉ, cả người tỏa ra vẻ lười biếng vì bị khoái cảm chi phối. Nhất thời nguyên một đám thỏ con đều chen chúc liếm láp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ màu mỡ tanh ướt ở giữa hai chân Lâm Nam, tụi nó chen chúc giống như lần đầu được bú sữa. Có những con thỏ vẫn chưa thỏa mãn nên luồn đầu lưỡi vào lỗ nhỏ chảy nước, muốn liếm càng nhiều chất lỏng có mùi tanh. Á, không cần, đi vào. Lâm Nam cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ ấm áp đã đi vào cơ thể, bắt đầu khóc lóc dãy rủa. Đừng cử động, nếu còn động thì thứ đi vào không chỉ là đầu lưỡi của thỏ con đâu. Trương lão hán ấn cậu xuống, cưỡng ép bẻ hai bắp đùi cậu ra, để cho đám thỏ con tiếp tục liếm láp. Nhỏ, Lâm Nam sắp điên rồi, cậu bị khoái cảm giống như sóng chiều đập từng cơn sóng vào cơ thể yếu ớt, nhưng lý trí và cảm giác xấu hổ lại giống như roi mây quất vào thần kinh, khiến cả hai cứ giằng co như muốn xé cậu thành hai mảnh. Lâm Nam khó chịu vặn vẹo cơ thể, khi bị đám thỏ con liếm láp tất cả bộ phận nhạy cảm của nhỏ, cơ thể cậu chợt co giật hét to lên đỉnh, rồi lại mềm nhũn không còn động đậy. Trương lão hán thưởng thức xong tiết mục, chơi, nhỏ nhạy cảm bằng lưỡi động vật, thì cảm thấy tinh thần và cơ thể đều trở nên thỏa mãn và phấn khích. Cây cột bự tràn trề sức sống ở dưới háng cũng dựng thẳng tắp. Trương lão hán cũng không để mình tủi thân. Hắn nâng mông Lâm Nam lên, nhanh chóng cắm dương vê, tê vào lỗ đít mềm xốp và bắt đầu thọc vào rút ra một cách xuồng xã. Cả người Lâm Nam quỳ trên mặt đất, cậu vừa mê mang vừa mềm nhũn khi lỗ đít bị cự long đen bự cắm vào. Nhỏ thì bị đám thỏ con thay phiên nhau liếm láp, ngoại trừ rên dâm thì không còn sức để mà làm chuyện khác. Sau khi đường ruột nóng hổi được mở rộng hai ngày liên tiếp thì bên trong vừa mềm vừa nóng, chặt chẽ và co giãn hơn âm đờ, o nhiều, mỗi lần Trương lão hán vào thịt ruột là mỗi lần đều có cảm giác như đang phá trinh lỗ đít của Lâm Nam lần nữa. Lỗ đít rất chật trội và co giãn luôn ngoan ngoan ngậm lấy dương vê, tê bự hôn mút, tuyến tuyền liệt bị đâm trúng liền tiết ra một luồng dịch nhầy, khiến việc ra vào trở nên mượt mà và trơn tru hơn, hai bộ phận rất phù hợp với nhau. Khi côn TH, tê thay đổi tiết tấu và góc độ cắm vào đường ruột, thì thịt ruột non mềm sẽ siết chặt lấy vật cứng đang đâm thọc, khoái cảm mạnh bạo này khiến toàn bộ hạ thân của Lâm Nam tê dại, không còn sức nhúc nhích. Nhưng khoái cảm ở hai cây lỗ đang bị xâm lấn cũng trở nên càng kịch liệt bắn tung tóe tia lửa khoái cảm. Trước mắt Lâm Nam là những tia sáng đủ loại màu sắc khiến cậu nhìn không rõ. bên tai cũng chỉ nghe thấy tiếng tim đập như trống cùng hơi thở dồn dập của mình. Khi thỏ con phát hiện trong nhỏ là chất lỏng mà nó thích, thì nó vươn đầu lưỡi vừa mềm vừa dài liều mạng chui vào trong, lớp lông xù xù cọ sát hai bắp đùi trơn bóng và nhỏ đỏ tươi, khiến Lâm Nam ngứa ngáy dữ dội, không phân biệt được đâu là ngứa đâu là sướng. Trường lão hán hung hăng đẩy mạnh hông thọc vào rút ra trong lỗ đít, dương vê, tê dính đầy dịch nhầy vì động tác cắm mạnh bạo mà khiến cho bọt nước lầy lội bắn tung tóe lên cái mông giống như cục bột. Các nếp nhăn xung quanh lỗ đít cũng bị sự va chạm đó làm cho dính đầy bọt trắng dư thừa, trông càng dâm đãng và xinh đẹp. Lâm Nam căng chặt cơ thể khi hai cái lỗ bị xâm phạm cùng lúc, cả người cậu phủ đầy mồ hôi trong suốt, mỗi khối cơ bắp đều run dữ dội, cái miệng ngoại trừ thở dốc và rên rỉ thì chỉ nói được những từ đứt quãng. Không, không được, á, không được, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Trương lão hán đỏ ngầu, đầu lưỡi liếm cắn lỗ tai trắng hồng của Lâm Nam, khàn giọng nói nhỏ bên tai Lâm Nam. Nam Nam, sướng không? Nói thật, a, Lâm Nam mơ mơ màng màng, trả lời Trương lão hán theo bản năng. A, rất sướng. Trước, ha, sau, hai cái lỗ, đều sướng. Trương lão hán vừa lòng cười nhạo, tiếp theo, hắn như muốn thi đấu với thỏ con, nâng một tay lên bóp lấy hai cái vú sữa, một tay khác thì vỗ về chơi đùa cây thịt nhỏ dựng đứng của Lâm Nam, hạ thân nhanh chóng va chạm thọc vào rút một cách mạnh mẽ. Lâm Nam hét lớn, há miệng liều mạng thở dốc, rồi nhếch cái mông lên cao chủ động thừa nhận những cú đâm mạnh bạo của Trương lão hán. Cây gậy khổng lồ như muốn đâm thủng khỏi cơ thể, khiến cổ họng của cậu giống như bị chặn, chỉ có thể rên rỉ chói tai. Trước và sau liên tục bị công kích không ngừng khiến Lâm Nam phải đi lên đỉnh trong cơn sụp đổ. Côn tê nhỏ bắn ra chất lỏng màu trắng nhạt, nhỏ cũng trào ra từng luồng nước dâm, lỗ đít siết chặt lấy cây thịt khổng lồ của Trương lão hán trong khi lên đỉnh. Nó không ngừng siết chặt buộc Trương lão hán phải bắn tinh, bắn ra một cột nước mạnh mẽ đánh vào tuyến tiền liệt. Tuyến tiền liệt chịu kích thích nên khoái cảm càng kịch liệt hơn. Cơ thể Lâm Nam căng chặt, mỗi khối cơ bắp đều run rẩy, khoái cảm cuồn cuộn vô tận trong cơ thể khiến cậu không có biện pháp bài tiết. Cơ thể run rẩy vài phút trong vô thức, đại não trống rỗng của Lâm Nam từ từ khôi phục lại dưới cơn chịu đựng cực hạn, sức lực của cậu như bị rút cạn, cậu xấu hổ ngửa người dựa vào Trương lão hán thở dốc. Lúc này thỏ con không biết xấu hổ vẫn ghé vào, nhỏ liếm láp không ngừng mặc kệ sự mệt mỏi dã rời của chủ nhân nhỏ. Nhỏ liên tục bị chà đạp nên khoái cảm cũng trào ra liên tục, dương vê, tê của Trương lão hán vẫn chôn trong lỗ đít, hắn nhìn. Nhỏ vừa đỏ vừa sưng bị thỏ con liếm cho phun nước lần nữa, Lâm Nam cuối cùng đã chịu không nổi mà ngất xỉu, lúc này hắn mới xua tay đuổi đám thỏ con đi, rồi ôm Lâm Nam đã ngất đặt lên trên giường, còn hắn thì quay lại cho heo thỏ gà ăn. Cách chương